Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, kỵ sĩ không đầu. Ba người huyết khí như long, rung động tất cả mọi người, trong lúc mơ hồ ngay cả trời cao đều phát ra lôi điện chi thanh, giống như là tùy thời có thiên kiếp đánh xuống. Choàng, Sở Hà bàn tay run nhẹ. Long hình ngọc bội trực tiếp chấn vỡ vì ba mảnh, nhân thủ một khối, ngọc phiến mới vừa vào tay, Nguyệt Trung Thu liền cảm nhận được trong đó cường đại sinh mệnh khí thế. Hết sức quen thuộc, chính là tới từ ba người bọn họ. Đi, Sở Hà nhìn thật sâu một cái hai người, hắn không thế nào biết biểu đạt, ngắn gọn một chữ, một ánh mắt, tất cả đều không nói bên trong. Bảo trọng. Nguyệt Trung Thu trong lòng loại kia cảm giác xấu càng ngày càng mãnh liệt, nhưng lại không thể không đi vào, chỉ có thể phun ra hai chữ này. Liệt Thiên nặng nề gật đầu, không có nhiều cái gì, ta không tin tưởng, tên phế vật kia đều có thể đi vào, vì sao ta không được? Liền ở ba người vừa muốn bước vào thời điểm, có một thanh niên gào thét lớn vọt lên, muốn Nguyệt Trung Thu đạo môn kia nhà. Hắn thấy, Nguyệt Trung Thu yếu nhất, cũng là nhất có cơ hội môn hộ. Oanh, thanh niên vừa mới tới gần, một đạo hỗn độn quang từ môn hộ bên trong bạo lược mà ra. Tốc độ nhanh đến cực hạn, trực tiếp đem thanh niên ma diệt, hóa thành một mảnh hư vô, không có cái gì còn lại. Cái này, trong lòng còn có may mắn, đi theo thanh niên nhào lên một mọi người nhất thời hoảng sợ. Tê cả da đầu, đột nhiên ngừng lại bước chân, Nguyệt Trung Thu ánh mắt run lên, hắn lúc đầu không nghĩ để ý tới những người này, lại không nghĩ rằng cánh cửa này bên trong hỗn độn quang bá đạo như vậy. Vậy mà có thể ma diệt nhục thân, lập tức, hắn trực tiếp phát động hỗn độn thể, sợ ở trong đó gặp được nguy hiểm gì, Liệt Thiên cùng Sở Hà đã, Nguyệt Trung Thu cũng không do dự. Một bước vượt qua tiến vào, vừa mới, Nguyệt Trung Thu liền không nhịn được toàn thân lông tơ đứng đấy. Toàn thân giống như bị sắc bén đao tước phá. Đây là, trong nháy mắt, Nguyệt Trung Thu kêu lên một tiếng sợ hãi. Mặc dù toàn thân khó chịu, kịch liệt đau nhức không chịu nổi, nhưng hỗn độn thể kiên tựa như thần thiết, sinh sinh chặn lại vô cùng hỗn độn quang. Nhưng hắn kinh ngạc chính là, hắn thân thể vậy mà tại chậm rãi hấp thu cái này có thể ma diệt tất cả hỗn độn quang. Chẳng lẽ là bản nguyên giống nhau, cho nên biến thành của mình. Nguyệt Trung Thu vừa mừng vừa sợ, vừa ra đi đủ để dọa người nghe. Phải biết, hỗn độn hủy diệt tất cả, bản thân vậy mà có thể đem hấp thu. Vậy liền biểu thị hỗn độn thể chiếm được cực lớn trưởng thành. Loại này hủy diệt tất cả lực lượng, Nguyệt Trung Thu chỉ là suy nghĩ một chút, cũng nhịn không được vui mừng lên. Ngay sau đó, tâm tình khẩn trương liền có chút buông lỏng xuống, Nguyệt Trung Thu đem hỗn độn thể tăng lên tới cực hạn. Hy vọng có thể hấp thụ nhiều một điểm cái này cực kỳ bá đạo lực lượng. Đạp, đạp, đạp, tiến lên không lâu, trong lúc đó... Một đạo chậm chạp lại buồn bực đi lại tiếng truyền đến. Hơn nữa ở chậm rãi tới gần Nguyệt Trung Thu phương vị. Nguyệt Trung Thu thần kinh căng cứng. Tử Kim Long thương lướt nhanh ra. Chỉ phía xa phía trước. Đồng thời, luân hồi yêu đồng quang mang tăng vọt. Muốn xuyên thấu cái này mê mông mông hỗn độn. Suy, âm thanh xé gió lên. Nguyệt Trung Thu mặc dù nhìn không thấy, nhưng vẫn là cảm nhận được cái kia làm cho người sợ hãi sát cơ. Bản thân Long Thương không chút do dự điểm ra, đón nhận đạo kia phong mang. Khanh, kim loại đụng nhau thanh âm vang lên, Nguyệt Trung Thu thân thể rung mạnh, như bị sét đánh, lấp lóe lấy ô quang cánh tay bởi vì to lớn lực đạo phản chấn. Trong lỗ chân lông thâm sử điểm điểm vết máu, Nguyệt Trung Thu trong lòng trầm xuống. Vuốt vuốt cơ hồ đứt gãy hổ khẩu. Quái vật gì? Phải biết, bản thân đem hỗn độn thể thi triển đến cực hạn. một đòn phía dưới, lại bị thuần lực lượng chấn thương. Đây là không thể tưởng tượng sự tình. Là ai? Đi ra. Nguyệt Trung Thu quát khẽ, muốn nhìn rõ lai lịch của đối phương, bởi vì hắn cảm giác không thấy bất kỳ sinh mệnh nào khí thế. Suy, không nói lời nào, đáp lại hắn, chỉ có cái kia lạnh lùng sát ý, cùng cái kia khiếp người âm thanh xé gió. Ân, Nguyệt Trung Thu kinh sợ, đối phương cực kỳ cường hãn, hắn vốn không muốn đối bính. Lại không nghĩ căn bản tránh cũng không thể tránh. Đây hoàn toàn là buộc mình cùng cứng rắn tiếc. Không có một chút mưu lợi cơ hội. Keng, một tiếng vang thật lớn. Nguyệt Trung Thu ở trong đường hầm, trực tiếp bay ngược mà ra. Tự liền không gì không phá Tử Kim Long Thương. Cũng kém một điểm bị chấn động rơi tay bay ra. Toàn thân xương cốt keng keng rung động, giống như đứt gãy một dạng. Bỗng nhiên, Nguyệt Trung Thu xuyên thấu qua hỗn độn ánh sáng, trông thấy một đạo tựa như ảo mộng thân ảnh, toàn thân hỗn độn quang lượn lờ, không có một sợi sinh cơ. Đó là một cái kỵ sĩ không đầu, chỉ có một đầu cánh tay, chính là một đầu không biết tên tọa kỵ. Kỵ sĩ không đầu khiếp người tâm hồn, cầm trong tay chiến mâu, chỉ phía xa Nguyệt Trung Thu phương hướng. Lạnh lùng sát ý cuồng mãnh cuốn tới, hắn bị hỗn độn quang ăn mòn vô số tuế nguyệt, sinh sinh bị luyện hóa thành bất tử bất diệt hỗn độn sinh vật. Nguyệt Trung Thu tê cả da đầu, hắn biết rõ người này khi còn sống tuyệt đối vô cùng cường đại. Dù cho đã mất đi linh trí, y nguyên cường hãn đến đây, nắm thật chặt trong tay Tử Kim Long Thương. Nguyệt Trung Thu toàn bộ tinh thần đề phòng, không dám có chút buông lỏng. Đây là nơi nào? Ngươi là ai? Bây giờ là viễn cổ kỷ nguyên sao? Đang tại Nguyệt Trung Thu suy tư đối sách thời điểm, đột nhiên, một đạo chấn động truyền đến, trực tiếp truyền vào Nguyệt Trung Thu trong đầu. Nguyệt Trung Thu lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới đối phương vẫn còn có truyền âm năng lực. Đây là Đạp Thiên Cổ Đạo Thần Khư Thành, vãn bối là đến đây tìm kiếm cơ duyên. Viễn cổ kỷ nguyên sớm đã đi qua, bây giờ là kỷ nguyên mới. Hơn nữa, sắp bước vào cái tiếp theo kỷ nguyên, Nguyệt Trung Thu không có lãnh đạm, thành thật trả lời. Từ câu hỏi của đối phương bên trong, Nguyệt Trung Thu chiếm được trọng yếu tin tức, đối phương rất có thể là tồn tại ở viễn cổ cường giả. Cách này có 20 vạn năm, so với phá thiên kiếm chủ vị trí niên đại còn cổ lão hơn nhiều. Thần Khư Thành, kỵ sĩ không đầu tựa hồ có chút mê mang, đang thấp giọng tự lẩm bẩm. Nguyệt Trung Thu không có dị động, chỉ là im lặng gật đầu một cái. Đối phương cảm xúc tựa hồ cực không ổn định, lúc nào cũng có thể phát động lôi đình nhất kích, coi như mình có 10 cái mạng. Cũng không đủ đối phương chảm sát. Khư, phế tích, phần mộ, ha ha ha, đây là chôn vùi chư thần địa phương sao? Cứ như vậy chết hết sao? Kỵ sĩ không đầu giống như là ở truyền âm, hoặc như là nói một mình. Cảm xúc thỉnh thoảng sa sút, thỉnh thoảng bi phẫn, thỉnh thoảng cô đơn. Nguyệt Trung Thu trong lòng rung mạnh, hắn cảm nhận được có ẩn thiên đại bí mật. Nhưng lại đoán không ra cụ thể chỉ, kỷ nguyên này người đều yếu như vậy sao? Cũng tốt, như vậy kết thúc a, để người đời khỏi bị luân hồi ách nan. Nguyệt Trung Thu trong lòng dâng lên sóng to gió lớn, kỵ sĩ không đầu mà nói, chẳng lẽ biểu thị kỷ nguyên này chính là điểm cuối cùng sao? Mặc dù kỷ nguyên này tu giả so với viễn cổ kỷ nguyên, thậm chí bên trên một kỷ nguyên người đều phải kém hơn không ít. Nhưng là, người nào sẽ đến kết thúc tất cả những thứ này đâu? Đột nhiên, hắn nhớ tới bên trên một kỷ nguyên, Bế Nghệ Thiên Hạ Phá Thiên Kiếm Chủ, chính là ở kỷ nguyên cuối cùng biến mất. Chẳng lẽ ở trong đó có bí ẩn gì hay sao? Hoặc là trong đó có cái gì liên quan? Ha ha ha, đã mất đi tất cả. Đáng giá không? Ha ha ha, kỵ sĩ không đầu ở trong đường hầm chậm chạp bồi hồi. tiếng cười buồn bã, tràn đầy tuyệt vọng tâm tình. Tiền bối, đến cùng có kiếp nạn như thế nào? Có thể chỉ rõ, Nguyệt Trung Thu vẫn là không nhịn được hỏi lên. Từ kinh nghiệm của mình đến xem, đủ loại dấu hiệu cho thấy, thế gian không hề giống thoạt nhìn bình tĩnh như vậy. Có lẽ chỉ có đạt đến phá thiên kiếm chủ như vậy cấp độ, mới có thể tiếp xúc dạng này bí ẩn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.